Tránh xa nam thần cố chấp. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, Tạ Bệnh Miễn ném que xiên vào trong thùng rác, ngọt ngọt cay cay, không biết Hạ Thanh Từ có thích hay không. Cũng được, Hạ Thanh Từ lấy khăn giấy lau miệng rồi cũng ném vào trong thùng rác, người bên cạnh lại hỏi. Cậu lén ra ngoài sao? Chú có la không? Hạ Thanh Từ, không, ba tôi không ở nhà. Hai ngày nay ông ấy bận việc, bầu trời từ từ tối lại, phía xa có thể nhìn thấy pháo hoa nở rộ, sau đó nhanh chóng lẫn vào màn đêm, giống như những đóa hoa lộng lẫy nở rộ trong đêm. Ở tiểu khu của họ, việc bắn pháo hoa trong khu dân cư là bị cấm, nhưng việc kiểm soát cũng không chặt chẽ nên vẫn có vài đứa nhỏ tụm ba tụm năm cầm que pháo bông như gậy thần tiên trên tay, tạo ra những tia lửa nhấp nháy, còn có một số khác ném cây pháo xuống đất kêu vang đùng đùng. Có hơi xa một chút, ở cầu mây bên kia, Tạ Bệnh Miễn nhìn bản đồ, bọn mình đón xe tới đó nhé. Hạ Thanh Từ thấy cũng có thể, bèn, ồ, một tiếng, một bàn tay thon dài đưa ra giúp cậu sửa lại chiếc khăn quàng cổ, hắn lại gần hỏi. Hôm nay vẫn thấy lạnh à, rõ ràng hôm nay trời đã ấm hơn một chút, nhiệt độ cao hơn hai ngày trước, nhưng Hạ Thanh Từ vẫn mặc quần áo khá dày và choàng khăn quàng cổ, cậu không đeo đúng cách mà chỉ đơn giản là choàng lên cho có. Hạ Thanh Từ chưa kịp lên tiếng, đối phương đã giúp cậu sửa lại chiếc khăn, đầu ngón tay cũng bị ai đó nắm lấy, chạm vào cả mảnh ấm áp. Rõ ràng Tạ Bệnh Miễn mặc mỏng hơn Hạ Thanh Từ, nhưng hắn không sợ lạnh chút nào, có thể chịu lạnh tốt hơn cậu nhiều. Trời vẫn lạnh, Tạ Bệnh Miễn nắm chặt đầu ngón tay, tôi nắm tay cậu, như vậy sẽ không lạnh nữa. Tay Hạ Thanh Từ được bao trùm lấy, hai người tay trong tay, chủ cửa hàng phía sau dường như cũng tham gia vào cuộc vui. Liếc mắt nhìn họ hai cái rồi lẩm bẩm gì đó. Hiện giờ mấy đứa con trai cũng thân thiết vậy sao? Còn bầy đặt học theo mấy đứa con gái nắm tay đi dạo cơ đấy. Hạ Thanh Từ nghe vậy mím môi, đầu ngón tay khẽ động. Vốn dĩ là cậu có chút xấu hổ nhưng sau khi nhìn qua Tạ Bệnh Miễn, hắn còn không dám quay sang nhìn cậu, khóe mắt hình như còn đang chú ý đến cậu, lo lắng cậu sẽ từ chối. Hạ Thanh Từ vì thế cũng không còn thấy ngượng nữa. Đầu ngón tay chạm vào bàn tay ấm áp, lòng bàn tay của đối phương dày rộng, như thể chạm phải một nguồn nhiệt lớn, rất ấm, thậm chí còn ấm hơn cả túi áo của cậu. Ban nhạc nào đang biểu diễn vậy? Hạ Thanh Từ nhớ tới tin nhắn mà Tạ Bệnh Miễn đã gửi cho mình và hỏi. Không phải bọn tôi, là một trong những ban nhạc sẽ đến Nam Thành thi đấu trong hai ngày tới. Lát nữa đám lộ tiểu lộ cũng qua, bọn tôi xem thử bọn họ giỏi đến mức nào. Hạ Thanh Từ, ồ... Một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Hai ngày nữa tôi cũng sẽ đến Nam Thành. Hả? Tạ Bệnh Miễn nghe xong liền tò mò, trong mắt có chút kinh ngạc nắm lấy tay cậu. Cậu cũng muốn qua đó sao? Cậu định làm gì? Tôi có thể đi cùng cậu không? Đi thăm mẹ, Hạ Thanh Từ lời ít ý nhiều. Nghe vậy, Tạ Bệnh Miễn đoán rằng Hạ Thanh Từ là đi viếng mộ, lại hỏi. Cậu đi một mình à? Ừm. Hạ Thanh Từ đáp, vốn là định đi cùng ba. Nhưng gần đây ông bận nên không đi được. Công ty của ba tôi có một dự án, đột nhiên muốn ông ấy làm, nếu được thì có thưởng. Trước đây ông ấy chưa từng bị yêu cầu phải làm mấy loại dự án này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Từ nói, chú ý đến biểu tình của Tạ Bệnh Miễn, nhưng lại chẳng nhìn ra được gì. Để ý thấy ánh mắt của cậu, khóe môi hắn cong lên. Vậy hẳn là nên chúc mừng cho chú. Nói không chừng còn có thể thăng chức nữa. Tạ Bệnh Miễn cười nói, tôi sẽ cùng cậu đi Nam Thành. Khi nào cậu đi, tôi có thể mua cùng chuyến tàu với cậu. Hạ Thanh Từ nói, ngày kia, và hỏi Tạ Bệnh Miễn, cậu không phải muốn qua đó để thi đấu à? Ừm. Tạ Bệnh Miễn nói, mấy ngày nữa bọn tôi sẽ thi, tôi có thể đến đó trước, để cậu đi một mình tôi không an tâm. Có cái gì mà an tâm hay không an tâm? Nhưng bất quá Hạ Thanh Từ cũng không ngại có thêm một người, nên cũng không nói thêm gì. Hai người bắt xe đến cầu mây, nó nằm trên đường vành đai số 3. Nơi đây rất náo nhiệt và cũng là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nên thường cũng rất nhiều người. Vì hôm nay ở đây có bắn pháo hoa nên thậm chí còn đông hơn nữa. Các tòa thương mại sầm uất đứng lặng dọc bên bờ sông, trên màn hình LED khổng lồ là chiếu trực tiếp màn bắn pháo hoa. Pháo hoa trên màn hình tỏa sáng rất đẹp, trước tiên là phát hình ảnh pháo hoa được ghi lại của những năm trước. Tuế Ghế, cậu đã từng đến đây chưa? Ở đây rất gần bờ sông, một bên là mặt nước trong trẻo rộng lớn, một bên là chợ đêm nhộn nhịp. Cây cầu ở giữa nối liền hai bên bờ sông, đây là cầu ngắm cảnh, từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ con sông phía xa và màn pháo hoa. Gió đêm bên sông thổi vào mặt hai người bọn họ, mấy năm trước, mỗi khi tuyết rơi cây cầu này sẽ trở nên trắng xóa, hòa quyện cùng ánh trăng bên sông và ngọn núi Lộc Đài phía xa, tựa như tuyết trắng phủ rộng trên núi, tràn xuống thành phố và bờ sông này. Hiếm khi, hồi nhỏ có đến một hai lần, Hạ Thanh từ nhớ lại, sau khi lên cấp 2 thì hầu như cậu chưa từng đến. Nhà Hạ Thanh từ cách trung tâm thành phố khá xa, cũng không có ai rủ cậu đi chơi, nếu một mình thì cậu thích ở nhà hơn. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, cái gì cũng có. Bên này gần học viện nghệ thuật nên rất nhiều vách tường được phun sơn đủ kiểu. Nhiều phong cách khác nhau gộp lại một chỗ, kết hợp cùng với chữ viết, như thể ai đó đã viết lên vài năm tuổi trẻ. Hạ Thanh từ cảm thấy có chút mới lạ, đứng bên mép tường quan sát, có những dòng như: tôi nhất định phải Đỗ Thanh Hoa, trường học giết chết nghệ sĩ, nhưng tôi vẫn yêu nó. Phẩy chấm, khi mọi người bắt đầu lãng mạn hóa một thời đại, đó là lúc nó trở thành quá khứ. Phẩy chấm, hãy nhìn về tương lai tươi sáng và dũng cảm tiến lên phía trước. Phẩy chấm, tôi chỉ mới 18 tuổi, sau này nhất định sẽ có người yêu tôi. Trên tường vẽ đủ loại hình ảnh khác nhau, một số đường nét trông có vẻ kỳ cục nhưng khi xếp lại cùng nhau thì lại rất đẹp mắt, tạo ra một nét đẹp uốn lượn rất riêng. Còn nhiều hình vẽ của những nhân vật nhỏ có cười có khóc, cũng như những lời chúc phúc và thổ lộ tình cảm với người nổi tiếng. Hạ Thanh Từ cũng nhìn thấy tên của Tạ Bệnh Miễn trong đó. Lớp sơn đen nổi bật ở một vị trí rất rõ. Tôi thích Tạ Bệnh Miễn, hy vọng nhị ca của tôi mãi mãi là chính mình. Cậu là dải ngân hà rực rỡ, tôi là một trong vô số vì sao đang vây quanh cậu. Hy vọng một ngày nào đó cậu có thể nhìn thấy tôi, cậu chính là động lực khiến tôi phấn đấu. Gửi Thanh, Tạ Bệnh Miễn nhìn theo tầm mắt của Hạ Thanh Từ, nhướng mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Huế, cậu cũng muốn viết. Hình như bên kia có tiệm bán sơn, có bị bắt không? Hạ Thanh Từ hỏi, cậu nhìn thấy bên cạnh có một tấm biển cảnh báo màu đỏ, cấm vẽ bậy trên tường. Rõ ràng là biển cảnh báo chẳng có tác dụng gì, vì toàn bộ bức tường trên con đường này đã được vẽ lên, có lẽ sinh viên học viện nghệ thuật quá kiêu ngạo. Không đâu, bức tường này đã được đề cử nhiều lần là điểm đến du lịch địa phương đấy. Tranh họ vẽ rất đẹp, hơn nữa cũng không chỉ có mỗi hai đứa mình viết. Tạ Bệnh Miễn cười rộ lên, nghệ thuật chính là tự do. Hạ Thanh Từ, đi thôi, Tạ Bệnh Miễn nắm lấy tay của Hạ Thanh Từ, sau đó lại nhìn lên tường, cũng có nhiều người viết về giang dã, thậm chí có người còn mắng cậu ta. Dù sao giang dã cũng đã vứt bỏ hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm người. Khi lần đầu tiên tôi thử viết nhạc, mẹ đã nói với tôi rằng sáng tác nghệ thuật là cần phải mạnh dạn theo đuổi phong cách riêng của mình, không bị thị trường ảnh hưởng. Sau đó, tôi chọn phong cách băng, Tạ Bệnh Miễn nhớ lại. Mẹ tôi theo đuổi con đường chính thống, là nghệ thuật tao nhã và cổ điển, còn tôi lại chọn loại hình nghệ thuật mà theo bà là thấp kém nhất. Punk, thể loại âm nhạc nổi tiếng với tính chất táo bạo, nhanh chóng và thách thức xã hội. Nó nhanh và sắc bén hơn so với rock and roll, thường là những bài hát ngắn, các nhạc cụ không rườm rà. Chủ đề thường là chính trị, đối lập hẳn với ý thức hệ thời đại đương thời. Tôi và mẹ bất đồng quan điểm, mẹ muốn tôi đi theo con đường của mẹ. Một bên bảo tôi hãy mạnh dạn theo đuổi phong cách riêng, một bên lại luôn coi thường phong cách mà tôi tự phát triển. Từ đó mối quan hệ giữa tôi và mẹ ngày càng trở nên căng thẳng. Đương nhiên không chỉ ở phương diện này, mẹ Tạ Bệnh Miễn hầu như luôn can thiệp vào cuộc sống của hắn, lâu dần khiến hắn ngày càng khó chịu. Khi còn học cấp 2, tôi đã nhuộm rất nhiều màu tóc, mặc phong cách của Lộ Tiểu Lộ, quần đá giày đinh, còn có khuyên tai và vòng cổ. Trong mắt Tạ Bệnh Miễn có chút ý cười, thoạt nhìn tôi trông rất giống một tên lưu manh, nhưng vì đẹp trai nên cũng thu hút được khá nhiều người thích tôi. Hạ Thanh Từ nghe xong, nhìn Tạ Bệnh Miễn từ trên xuống dưới, cậu không thể tưởng tượng được Tạ Bệnh Miễn với mái tóc rực rỡ sắc màu sẽ trông như thế nào, chỉ có thể nghĩ đến một con chim chỉ. Ngũ sắc, Hạ Thanh Từ nhìn lại khuôn mặt của Tạ Bệnh Miễn, vẫn không ăn nhập được nỗi vì khuôn mặt này quá đẹp trai. À thì tác giả miêu tả là gà rừng, nhưng tôi lại thấy con này hợp lý hơn nên xin mạn phép thay đổi tí ti. Tôi không thích bản thân mình như thế, vì tôi trời sinh đã không phải là loại ngoan ngoãn gì. Ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn dừng lại trên người của Hạ Thanh Từ. Tôi thích người đặc biệt ngoan, đặc biệt nghe lời, yên tĩnh và quy củ, là loại hình hoàn toàn trái ngược với tôi. Cho nên, khi lần đầu gặp em anh đã cảm thấy nếu có người mà anh thích thì nhất định người ấy sẽ giống em. Hạ Thanh Từ nghe Tạ Bệnh Miễn thổ lộ, vì hắn thường xuyên nói những lời buồn nôn như thế nên giờ đây cậu cũng không thấy có gì ngạc nhiên, cùng lắm tâm tình cũng có chút lên xuống. Hạ Thanh Từ nhớ lại thái độ đối với mình lúc đầu của Tạ Bệnh Miễn, nếu không phải chính miệng hắn nói với người ta. Có hứng thú với cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì cậu hoàn toàn không biết. Ồ, Hạ Thanh Từ nói, ý anh là, từ lần đầu tiên đã thích tôi rồi. Hạ Thanh Từ nói chuyện một cách bình tĩnh, đôi mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào cả. Không tính là thích đâu, Tạ Bệnh Miễn cười nói, lúc đó anh chỉ cảm thấy là em rất đẹp. Hấp dẫn anh, thế nhưng em lại không quan tâm đến anh. Những người không quan tâm đến anh cũng sẽ không để tâm đến họ. Dù nói vậy, nhưng sau đó hắn lại tự vã mặt mình, không khỏi bị hấp dẫn mà còn chủ động đi quấn lấy người ta. Đương nhiên, còn một câu mà Tạ Bệnh Miễn không có nói. Không phải ai xinh đẹp, ngoan ngoãn, yên tĩnh, quy củ thì hắn cũng thích, loại người này quanh hắn không có thiếu. Thế nhưng hắn chỉ bị thu hút bởi mình Hạ Thanh Từ. Hắn thích Hạ Thanh Từ không phải vì cậu ngoan ngoãn hay ít nói mà là bởi những đặc điểm này đều thuộc về Hạ Thanh Từ nên hắn mới thích. Hạ Thanh Từ, ồ, một tiếng, cậu đã quen với khả năng tưởng tượng của Tạ Bệnh Miễn. Hắn luôn tự tạo thêm kịch tính cho chính mình, không biết bây giờ lại đang nghĩ đến điều gì kỳ quái. Như nhớ ra gì đó, Hạ Thanh Từ nghiêm túc ôn lại bản cũ. Trước đây anh nói tôi xấu, hắn nói mấy tiểu tử kia xấu xí giống cậu. Đó chỉ là trêu em mà thôi. Tạ Bệnh Miễn đi theo, giọng dịu dàng đi. Em là đẹp nhất, anh mỗi ngày đều mơ thấy em. Trong mơ, em đều khiến anh thần hồn điên đảo. Hạ Thanh Từ nghe xong sắc mặt không hề có chút biểu tình, cảm thấy nổi da gà, vỗ vỗ cánh tay của mình. Sao vậy? Tạ Bệnh Miễn đi tới hỏi cậu. Hạ Thanh Từ ăn ngay nói thật, nổi da gà, tiếng cười trầm thấp của Tạ Bệnh Miễn truyền tới bên tai, tiếng cười nhỏ nhưng mà sâu lắng. Vành tai Hạ Thanh Từ như chạm phải vào thứ gì đó, đối phương tiến lại gần, môi kề bên tai, thì thầm với cậu. Hạ Thanh Từ có chút không thoải mái, việc nắm tay có thể cảm thấy ấm áp, nhưng chạm vào tay thì không. Cậu sờ lên tay mình, hình như cũng thấy ấm ấm, cách Tạ Bệnh Miễn xa ra, nhưng đối phương lại nhanh chóng lại gần. Hạ Thanh Từ nghe thấy cả nhịp đập bên trong lồng ngực của Tạ Bệnh Miễn, hắn nghiêng mình nửa dựa vào vai cậu mà nói. Anh nói đều là thật, ngày nào cũng mơ thấy em, anh không muốn tỉnh lại, hận không thể chết ở trên người em, cách chương.